Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo cái chủ đề về chuyện ma tâm linh với hai cái câu chuyện mà ngắn rất hay được chúng tôi tuyển chọn để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Rất mong quý vị yêu mến kênh này, ủng hộ cho team bên này phát triển kênh mạnh hơn nữa bằng cách đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện, chia sẻ rộng rãi những video phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả khác. Đó cũng là một cái điều mà quý vị giúp đỡ chúng tôi bằng cách để mỗi một ngày xây dựng một kênh cộng đồng nghe chuyện lớn mạnh hơn nữa. Còn ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến với nội dung hai câu chuyện này của phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả hai câu chuyện mà ngắn được tuyển chọn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện số 1, Yêu Tinh Rừng Sâu, của tác giả Người Qua Đường A. Từ nhỏ tôi vốn khác người, không thích nghe kể chuyện cổ tích mà lại chỉ thích nghe chuyện ma. Đây là một câu chuyện đời xưa mà tôi được nghe bà ngoại kể lại. Không giống như những lần khác, bà ngoại tôi luôn khẳng định chuyện này có thật. Nhân một lần về quê gần đây, tôi lại cố đi hỏi những người bà con gần nhà. Và thật bất ngờ khi bọn họ cùng xác nhận chuyện mà bà ngoại tôi kể là có thật. Tuy có nhiều dị bản khác nhau, nhưng nhân vật chính đều cùng một bà già. Bà ta già lắm rồi, sống lâu đến nỗi đã biến thành yêu tinh. Một con yêu tinh ăn thịt người. Chiến tranh Việt Nam mà lịch sử nước ta gọi là kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ những năm 1955 cho đến năm 1975 là giai đoạn thứ hai và là giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh Đông Dương 1945-1979. Hai bên cuộc chiến bao gồm Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc. Tuy nhiên tham chiến trực tiếp còn có các đồng minh khác của Việt Nam Cộng Hòa như là Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines. Ngược lại, miền Bắc nhận được sự viện trợ mạnh mẽ của các nước khối xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc. Sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, quân giải phóng tung ra trận tổng tiến công và nổi dậy khắp miền Nam, đánh vào hầu hết các thành phố, thị xã và căn cứ quân sự của Mỹ. Sau đó là chiến dịch Xuân Nẻ năm 1972, quân giải phóng liên tục chọc thủng ba tuyến phòng ngự quan trọng, Trị Thiên, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Hiệp định Paris năm 1973 là hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Với sự ra đi của quân viễn chinh Hoa Kỳ, kết thúc chiến tranh Việt Nam đã rõ ràng. Trong thời kỳ đó, gia đình bên ngoài của tôi sống ở vùng Nhật Linh, tỉnh Long An. Vốn từ đời ông cố ông sơ, cả dòng họ đều làm ruộng. Ông ngoại tôi lại là một tài công, lái xe ở tận vùng Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng do tính hay lo xa và cái khoản dũng khí không được nhiều, ông thường xuyên hay chuyển đổi chỗ ở và nghề nghiệp. Phần lớn lý do là muốn tránh xa vùng chiến trận. Làm lái xe cho nên quen biết nhiều, cũng hóng được tin tức nhanh hơn kẻ khác. Hễ ông ngoại tôi nghe ở đâu có đánh nhau là dắt díu vợ còn trốn biệt. Thế nhưng mà nơi nơi đều có người lính, chỗ nào cũng có quân giải phóng. Buổi sáng ông có thể lái xe chở người của quốc gia, tới tối lại cho quân giải phóng đi nhà, thậm chí là cả cơm gạo chăn mền ông đều không tiếc cho đi hết. Nói tóm lại, ông là một người sống tốt với tất cả các bên. Thập niên 70, chiến tranh miền Nam đang tới hồi ác liệt nhất, ông ngoại tôi bỏ thành thị, dìu dắt cả nhà chạy xuống tận miền Sóc Trăng. Ở đây ông hành nghề đi ghe chở hàng với mấy cậu. Bà ngoại cùng mẹ tôi và các dì thì dựng nhà ở bờ Sán, cách ngã năm chừng chục cây số. Lại tiếp tục hay tin Sài Gòn đã giải phóng. Ông ngoại tôi đuổi cả nhà chạy đến vùng cạnh đền. Vốn chỉ là người dân lương thiện, nhưng ông ngoại tôi lại có lá gan bé xíu. Nghe người ta đồn là quân giải phóng vào rồi sẽ bắt người dân đi đến vùng kinh tế mới hết trơn. Đi kinh tế mới thì toàn đến vùng đồng khô cỏ cháy, cả lá chuối khô cũng không có mà ăn. Chính vì nghe đồn ác liệt như vậy, ông ngoại tôi mới có quyết định đón đầu dự án, chạy vào vùng hẻo lánh mong tìm trước một khu đất tốt để mà khai khẩn vỡ hoang. Mẹ tôi và các dì thì khóc tấm tức như mưa, trước giờ họ chỉ sống ở thành thị, nào có biết gì về nghề nông nghề ruộng. Thế nhưng ông ngoại tôi dù có nhát thì tính tình vẫn vô cùng gia trưởng. Một lời của ông đã quyết thì cả nhà tôi đều phải giữ lá dọn đi. Gà con về xứ canh đền, muỗi kêu như sáo, đỉa lệnh tựa bánh canh. Nghe câu hát đó vẫn còn chưa đáng sợ bằng cái trải nghiệm thực tế. Mẹ tôi kể vùng này tựa hồ như là rừng, như là nơi tận cùng của thế giới. Đất rộng người thưa, ma quỷ hoành hành, mỗi nhà cách nhau một tiếng hú. Mà cái tiếng hú giữa rừng nước mênh mông thì phải xa đến biết chừng nào. Đơn vị đo khoảng cách độc đáo như vậy chắc chẳng nơi nào có được. Ấn tượng thứ hai là xứ này dường như không phải là rừng hoang núi sâu, chỉ có người khai phá. Hàng trăm mẫu đất đã bị cày xới lên, liếp thẳng hàng dài thăm thắp suốt cả những cây số. Không sức người hay máy móc nào vào thời kỳ đó lại có khả năng tạo nên những công trình vĩ đại đến vậy. Nghe kể về chuyện này, tự dưng tôi lại nhớ đến mấy những hình tròn bí ẩn xuất hiện tại Anh, Mỹ hay là Châu Phi. Liệu có phải là những dấu vết bí ẩn mà UFO đã để lại ở Việt Nam? Câu trả lời mới thật làm cho tôi chưng hửng. Toàn bộ người dân ở cạnh đền đều nhất mực tin rằng đây là dấu vết do quân đội của vua Gia Long để lại. Nghe kể ngày xưa vị vua này đã tháo chạy đến đây. Địa danh cạnh đền cũng chỉ vùng đất ở cạnh đền của vua mà có. Cậu tôi kể thêm vào là sau giải phóng, có người đã đào được vàng ở gần chỗ gia đình của ngoại tôi sống. Đó là một chiếc mũ miện công chúa gì đó đã được bán đi ngay. Nói tóm lại là vô phương truy cứu. Nếu thật có việc này, chắc hẳn cạnh đền đã được xếp vào di tích cấp quốc gia mất rồi. Nhưng trong phạm vi câu chuyện, tôi xin không bàn cãi về cái thật của những lời đồn kể. Nếu có thể tìm ra chân tướng của toàn bộ mọi thứ thì còn gọi gì là sự quyến rũ bí ẩn của những câu chuyện mà. Nói tóm lại, cạnh đền trong câu chuyện của tôi là một vùng rừng thiêng nức độc, ma quỷ hoành hành. Mà nói đến cái kiểu lộng hành của quỷ thì cả dòng họ của tôi ai cũng đều có thể kể được vài dăm ba câu chuyện mà tự mình đã trải nghiệm. Cậu của tôi thời ấy còn trẻ, cũng là một tay lực điền nổi tiếng gan dạ nhất xóm. Sống ở cạnh đền, người ta 5 giờ đã về nhà, 6 giờ đã rúc vào trong mùng chuẩn bị đi ngủ. Ấy vậy mà ông vẫn còn hay lê la ở nhà hàng xóm nhậu. Nói hàng xóm chứ thật ra hai cái nhà cũng cách nhau vài cây số. Có chuyện gì nhà này hét khàn giọng thì nhà kia mới có thể nghe thấy được phong phanh. Say xỉn trở về nhà, cậu tôi nhìn thấy từ đằng xa có một bóng người đi bên bờ ruộng. Sống cùng với một vùng không nhiều người, cho nên ai nấy đều quen biết với nhau hết. Cậu tôi dự định đến gần chào một tiếng, nhưng người kia cứ đi đằng trước mãi, có gọi cũng không dừng. Chẳng biết có phải do rượu hay là tính tò mò mà cậu tôi kiên quyết đuổi theo cho bằng được. Từ dạo bước nhanh cho đến chạy vội, ông vẫn không đuổi kịp người bước đi khoan thai ở trước mặt. Tức mình, ông lấy dép chọi người ta một cái. Người đi trước dừng lại, ông cậu từ hà hê chạy lại gần xem người đó là ai. Kết quả là ngày hôm sau, nhà tôi tìm thấy ông bị giấu trên đọt cây, miệng bị nhét đầy đất sét không thể nói được chuyện. Đến khi đưa ông xuống đất, moi hết đất sét ở trong miệng ra, ông vẫn bần thần chưa tỉnh. Mấy ngày tiếp theo mới có thể dần dần nói chuyện. Nhưng có hỏi thế nào ông cũng chỉ nhớ được đến lúc khuya lấy dép chọi người ta. Câu chuyện của cậu nhỏ tôi thì không ly kỳ khúc chiết đến vậy. Cậu từ lúc đó mới mười mấy tuổi đầu, ngoan ngoãn hiền lành, cũng không có chọc phá ai bao giờ. Chỉ có một đêm cậu tôi cùng bà ngoại đi săm cá thì đột nhiên gặp được một đàn tôm lớn. Tôm nhảy soi sói dưới bùn, chỉ cần đưa tay là có thể chụp chúng vài con. Hai mẹ con hí hửng bắt cho đầy giỏ rồi chạy về nhà lấy thêm đồ ra đực. Nào ngờ khi mà chút tôm ra thì chỉ nhìn thấy toàn là bùn đặc đen chảy lệt bệt xuống. Cả một cái dâu tôm cũng không tìm thấy, chứ đừng nói là đến cả con tôm. Ấy mới có thể thấy quỷ quái lộng hành trêu ghẹo con người đến cỡ nào. Câu chuyện của mẹ tôi chỉ là vào một hôm trời mưa lớn. Bà ngoại cùng với các cậu vẫn còn ngoài ruộng chưa về. Trong nhà chỉ còn mẹ và dì của tôi. Lúc ấy chỉ vào khoảng giữa trưa, tuy mây mù che đen nhưng vẫn có thể tính là trời sáng. Mẹ tôi thấy ngoài cửa sổ có người đứng thì hảo tâm mở cửa cho người ta vào nhà trú mưa. Nào ngờ ngoài sân bốn bề trống hoác, không còn lại bất cứ người nào. Chỉ trong vòng một tích tắc như vậy, muốn chạy khỏi sân trốn vào lùm cây cũng là việc không dễ dàng gì. e lại là một trò quấy phá nào đó của bọn yêu quái. Thêm một câu chuyện khác là do gì tôi kể lại. Số là hôm ấy có đám rỗ, cho nên ông ngoại tôi mần cả một con heo để dành đãi bà con chòm xóm. Thịt heo thì đã làm được nhiều món, đầu heo để nấu một nồi cháo to đùng. Nào ngờ gì tôi chỉ quay lưng đi sắt hành một chút, lúc quay lại nồi cháo đã bốc mùi ôi thôi kinh khủng. Lửa vẫn còn ở trong lò, cháo vẫn đang sôi ủng ục, nhưng mà cứ như thể đã bị bỏ đó suốt 3-4 ngày trời. Sống ở cạnh đền chưa được 2 năm thì bà ngoại của tôi lại bỏ xứ mà đi lần nữa. Tôi thì thấy cả nhà bên ngoài sống được cùng ma quỷ đến gần 2 năm thì đã tỏ ra khâm phục vô cùng. Nhưng mà sự thật là mấy trò quấy phá nhỏ mọn như kể trên vẫn chưa thấm gì so với câu chuyện tôi sắp kể ở đây. Chính vì bà yêu tinh ăn thịt người mà ông ngoại tôi quyết tâm trở về Long An, thà bị bắt đi kinh tế mới còn hơn bị quỷ nó ăn thịt. Thật sự là không phải tự nhiên mà ông ngoại tôi lại chọn xứ cạnh đền mà tới. Bởi vì họ hàng bên ngoài tôi có ông cậu 10 đã đến đây sống từ trước. Nhớ lại nhà ông cậu có mấy người con đều tham gia tập kết, ông ngoại tin tưởng về đây sống sẽ vô cùng an toàn. Ông cậu 10 có ruộng đất mênh mông, lại nhà thưa vắng, cho nên khi ông ngoại bà ngoại tôi đến sống thì mừng lắm, chia ngày mấy mẫu đất cho làm. Người dưới quê tính tình hiền hậu chất phác, lại có thói quen sống quần cư, cả một khu vực rộng toàn là bà con trong dòng họ. Tuy đã trải qua mấy đời, quan hệ thưa dần nhưng vẫn còn nhận ra bà con. Lúc bấy giờ cách nhà ngoại tôi có mấy tiếng hét là gia đình của bà cô 7. Bà cô này chỉ cách bà ngoại tôi mấy tuổi, lúc đó chỉ có hơn 30, tính ra như là chị em, nhưng mà vai vế lại lệch nhau rất nhiều. Ông Dượng 7 thì lớn hơn ông ngoại tôi một xíu. Sống cùng gia đình bọn họ còn có bà nội chồng. Bà ngoại tôi kể lại bà nội chồng này lớn tuổi lắm, đầu tóc bạc phơ chỉ còn lưa thưa vài sợi, cả người còng gập khòm lại, dáng vẻ chỉ như một đứa trẻ con. Làn da nhăn nheo lại bị bệnh ngoài da như là nổi mốc. Bà ta còn bị bệnh đãng trí của người già, suốt ngày cứ đòi ăn cơm. Có hôm bà cô 7 vừa mới dọn mâm cơm xuống, đang ngồi rửa chén thì giật mình vì phát hiện ra một bóng đen đứng sau lưng của mình. Bà cô 7 vừa quay ngoắt lại thì thấy bà nội chồng đứng lù lù ở đó. Cơm đâu, mau dọn cơm cho ta ăn. Nội ơi, vừa mới ăn cơm xong mà, con còn đang rửa chén đi mà. Cô 7 phân trần. Tao chưa ăn, mau dọn cơm, muốn bỏ đói tao chết sao? Bà cô 7 thân là con dâu cho nên đâu dám cãi lại, rồi sợ bà con láng giềng chê trách mình không hiếu thuận với bậc trưởng bối. Bà cô 7 lại dọn cơm, tự nhủ bà nội đã ăn rồi, còn bụng dạ nào mà ăn được nữa. Thế nhưng bà lại tiếp tục ăn cơm một cách ngon lành. Cứ như vậy mỗi ngày ăn 7-8 cử mà cứ đòi ăn cơm. Thằng cháu cố đang tuổi lớn ăn cũng không bằng được một bà già như vậy. Ông Dượng 7 vốn cũng giống như ông ngoại tôi, hay đi ghe xa nhà, thỉnh thoảng mới ghé về dăm ba hôm rồi lại đi tiếp. Tuy vợ chồng xa cách nhiều nhưng mà bà cô 7 không dám than van. Thời buổi chiến tranh gian nan, kiếm được tiền đã khó, sao có thể phàn nàn khi chồng mình ăn nên làm ra như vậy. Tuy nhiên do đột nhiên bà nội đâm ra ăn nhiều như vậy, bà cô 7 cũng hơi túng quẫn trong chi tiêu. Ông Dượng 7 thấy trong nhà gạo đột nhiên thiếu hụt, lên tiếng trách mắng vợ. Đến lúc này bà cô 7 mới dám đề cập đến chuyện của bà nội. Nào ngờ ông Dượng 7 không tin, còn mắng vợ một trận, lo sợ bà cô 7 ở nhà sinh hư hỏng cờ bạc, lại còn nói xấu bà nội chồng để che giấu tội lỗi của mình. Bà cô 7 ấm ức lắm nhưng không dám cãi. Mỗi ngày dè sèn chi tiêu hơn, ăn bớt chén cơm, đi bắt nhiều hơn rổ cá cho bà nội ăn suốt ngày. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến lần sau ông Dượng 7 đi ghe về. Lần này thì hàng trúng đậm, ông Dượng 7 mang nhiều tiền về cho vợ, còn kêu bà cô 7 mần hai con gà ăn mừng. Trong bữa cơm hai vợ chồng họ cùng đứa con ăn không hết một con gà. Sáu con mắt chân chối nhìn bà nội chồng ăn hết cả con gà, lại còn nuốt hết cả xương không nhả ra. Ông Dượng 7 sợ bà nội ăn nhiều mắc xương cho nên cản lại. Nào ngờ bà lão hung hăng cắn ông Dượng 7 một cái cho chảy máu đầm đìa, giật lấy con gà ôm chạy vào trong phòng. Lúc này Dượng 7 mới tá hỏa nhận ra là vợ mình nói thật. Bà nội gần 100 tuổi không ngờ lại khỏe mạnh, phàm ăn đến thế. Ông không yên tâm cho nên tạm gác chuyến ghe sau, ở nhà quan sát một thời gian. Thời đó buổi tối nhà nhà đều đi ngủ sớm, đồng không mông quạnh, vốn đâu có gì để mà chơi. Ngủ sớm vừa tiết kiệm dầu, sáng hôm sau lại có thể dậy sớm để ra đồng làm việc. Bà cô Bảy vốn tính nhát gan, ở nhà với con trai cũng mỗi người một phòng, chốt cửa kín lại để ngủ sớm. Có ông Dượng Bảy ở nhà thì gan dạ hơn. Nửa đêm ông nghe tiếng lịch bịch liền chờ mình thức giấc, châm đèn lên kiểm tra cả nhà xem có trộm đạo nguy hiểm gì không. Ông Dượng Bảy phát hiện cửa bếp bị mở, trong phòng bà nội cũng không thấy người. Đêm khuya tối mù như vậy, bà nội già cả không biết là đi đâu. Ông bèn châm đèn để đi tìm. Gió khô lạnh buốt thổi ào ào như muốn tốc bay mái nhà. Xung quanh đều tối om, chỉ nghe tiếng cỏ cây xào xạc và ếch nhái kêu vang vọng. Ông Dượng Bảy xách đèn đi tìm, trong lòng lo lắng không nguôi. Đột nhiên ông giật mình nhìn thấy hai đốm sáng lóe dưới lùm cây bụi. Ánh lóe biến mất ngay, nhưng ông đã nhận ra bóng đen lù lù đó là bà nội của mình. Ông Dượng Bảy thở vào nhẹ nhõm, đi xăm xăm về phía bụi kia. Nội ơi, nửa đêm mà bà đi đâu vậy? Làm cho con lo lắng quá. Nói nửa chừng, ông kinh ngạc nín bặt. Bà nội của ông đang ngồi nhai ngon lành nửa thân con chuột nhằm nhả, trong miệng chỉ toàn là máu với máu. Trời đất ơi, sao bà nội lại bắt chuột ăn? Ông Dượng Bảy chạy tới giật miếng chuột ra khỏi miệng của bà nội. Đang ngon lành thì bị cướp món ăn, bà giận dữ nhào tới tấn công Dượng Bảy. Ông nào ngờ một người gần đất xa trời lại có sức mạnh đến như vậy. Húc một cái ông ngã lăn ra đất, chiếc đèn măng sông trong tay rớt xuống, dầu đổ cháy thành một ngọn. Bà nội vừa cắn vừa cào, trong cổ họng còn rít lên từng tiếng như dã thú. Ông nhìn cặp mắt hung ác phẳng phất trong ánh lửa mà kinh hoàng như gặp quỷ. Bà cứ như vậy cắn vào cẳng tay của ông rồi ngậm chặt không buông. Ông dùng hết sức vùng vẫy, cảm nhận máu của mình càng lúc càng chảy ra ướt đẫm. Nhờ sức vóc khỏe mạnh, cuối cùng ông cũng có thể trở ngược tình thế, chế ngự được bà nội đang lên cơn cuồng tính. Ông mang bà về nhà, tự tay khóa cửa nhốt lại, vô cùng đau buồn vì bà nội già đến tuổi này lại còn bị phát điên. Sáng ngày hôm sau, ông cùng với thằng con trai hì hục vác gỗ ra cố lại phòng của bà nội. Cửa sổ bị đóng bít bổng, cửa đi khóa chặt, chỉ chừa lại một chỗ để đưa đồ ăn. Bị nhốt dĩ nhiên là bà nội vùng vẫy, bà lại hét gào rú như là thú. Nhưng mà tuyệt nhiên bà nội không nói một tiếng nào của người nữa, trong mắt chỉ còn lại một tia khát máu khủng khiếp. Sau này ai đi ngang qua nhà ông cũng nghe tiếng la hét vang trời. Hàng xóm tò mò chạy vào ghé thăm. Bà cô Bảy chỉ vào trong phòng của bà nội bị điên. Ai nhìn qua khe cửa cũng tưởng chừng như mình không phải là nhìn người. Hầu hết đều nhất trí phải nhốt lại như vậy thì mới yên tâm. Thời đó dân trí thấp, tư tưởng ngu muội, mê tín dị đoan cũng không phải là hiếm gì. Nếu mà trong nhà có người bị điên, họ cũng không mang đi bệnh viện chữa trị, chỉ biết nhốt ở trong nhà mà nuôi. Thà cầu thần lạy Phật cũng không cầu bác sĩ, bọn họ thích mổ người, chưa đâu thì mổ nấy. Bị điên thì chẳng lẽ mổ đầu hay sao? Vợ chồng của bà Bảy một phần vì nghèo, một phần vì nhát sợ bác sĩ, nên cứ để tới đâu hay tới đó. Cho đến một ngày bà cô Bảy đi ra ruộng về thì phát hiện nền nhà linh láng máu, thi thể của đứa con trai nằm trên hành lang trước phòng của bà nội bị banh bụng, ruột gan mất hết. Một cánh tay của anh bị kéo sâu vào bên trong lỗ đưa cơm. Bên trong phòng tô cơm bị hất đổ tung tóe. Bà nội đang cầm bàn tay đứa cháu cố gặm đến hết phần cổ tay. Bà cô Bảy ở bên này kéo xác con trai giật lại, một mặt gào khóc xem có ai đến giúp đỡ dùm không. Nhà hàng xóm cách nhau một tiếng hét cả nửa giờ đồng hồ sau mới tới. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng ở trong nhà, họ không khỏi xót xa. Người mẹ ôm thân thể nát tan của đứa con trai khóc đến điên cuồng. Trong căn phòng bị khóa kín là tiếng gào rú của một sinh vật chẳng thể coi là con người được nữa. Ông Dượng Bảy đi ghe xa nhà nhận được tin tức lập tức trở về, vừa kịp lúc mang con trai của mình đi chôn cất. Đêm hôm đó trước mặt các trưởng lão lớn tuổi ở trong xóm, ông chỉ biết khóc lóc phân trần. Nhà tôi bất hạnh mới để xảy ra cái tình trạng thảm thương như vậy. Người trong phòng kia tuy đã biến thành yêu quái ăn thịt người, nhưng mà dù sao thì cũng là ruột già máu mủ. Con trai tôi chết là do bất cẩn lúc đưa cơm cho bà cố. Tôi lại sợ mình không giữ được bà bao lâu, để thoát ra lại hại thêm mạng người khác ở trong vùng. Này xin các vị trưởng bối ra tay phân xử dùm, tôi thật là đau buồn quá, không biết phải tính sao cho đặng. Nghe lời phân trần chân thành, ai nấy nhìn nhau trao đổi ánh nhìn lo âu. Quả thật có vài người ngày hôm đó đã chạy đến và thấy cái xác bị xé banh của người con trai. Họ nuốt nước miếng khô, ớn lạnh khi nghĩ tới cảnh người thân mình cũng có ngày bị ăn thịt như vậy. Thế là mọi người đồng lòng muốn đốt chết con quái vật đó. Nhà bà cô Bảy vốn không có nhiều nhặn gì, họ chuyển tủ quần áo, chiếc giường và gạc măng rê ra là tất cả nhà trống khốc. Người dân chia nhau gom rơm củi chất đống quanh nhà, tính đốt chết con yêu quái đó. Ông Dường Bảy tuy đau lòng khóc giấm dứt, nhưng lại nghĩ đến người con trai mới chết, quyết tâm cũng được củng cố thêm. Họ bật lửa đốt cháy căn nhà tranh của vợ chồng bà cô Bảy. Tiếng gào rú trong nhà từ đầu đến cuối vẫn không ngừng vang lên đầy thù hằn và đe dọa. Người dân lặng im đứng xung quanh, cố gắng chứng kiến cảnh thiêu chết con quái vật như thế nào. Tiếng thét không phải của con người khiến toàn bộ bọn họ đều dựng hết cả tóc gáy. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ sau, tiếng thét tắt lịm. Họ chưa hít thở phào nhẹ nhõm thì mái nhà đang cháy đột nhiên bật tung. Còn yêu quái lưa thưa tóc bạc, cả người nhăn nhúm và mốc meo đứng ngay trên nóc nhà mà cười lớn. Người dân kinh hãi vội chụp lấy cây gậy xung quanh lên tự vệ. Còn yêu quái nhảy khỏi căn nhà đang bốc lửa phừng phừng, rít lên tấn công bất cứ ai đến gần. May là sự kiện ngày hôm đó có rất nhiều người đến tham dự, cho nên bọn họ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Từng tiếng la hoảng đồng loạt vang lên khi mà con yêu quái vồ bên này vồ bên kia. Họ dùng cây đọt thẳng vào yêu quái để ép nó lui lại. Con quỷ gào lên lần cuối rồi xoay lưng chạy thẳng vào rừng. Toàn bộ người chứng kiến đều bàng hoàng nhìn theo như không thể tin vào mắt của mình nữa. Thật sự lửa cũng không đốt cháy thứ yêu quái đó sao? Sau này vẫn có người kể lại họ vào rừng thỉnh thoảng lại nhìn thấy một con yêu quái già nhằn đang bắt chuột bắt rắn mà sống. Họ kháo nhau rằng bà nội của ông Dường Bảy sống quá lâu cho nên thực sự biến thành tinh. Con yêu tinh rừng sâu đó ám ảnh người dân không thua gì cọp beo cá sấu. Một thứ yêu quái ăn thịt người, đốt không chết dĩ nhiên trở thành cơn ác mộng ám ảnh xứ Cạch Đền. Ông ngoại tôi ngay khi nghe kể câu chuyện này liền tức tốc bảo bà ngoại tôi dỡ nhà đi gấp. Ông thà trở về thị xã Long An làm nghề lái xe trở lại. Dù bị bắt đi kinh tế mới, cũng còn hơn sống ở cái xứ đầy giấy yêu ma quỷ quá như thế này. Bà ngoại tôi và các dì dĩ nhiên mừng rỡ còn không kịp. Từ ngày đó đến nay, cũng đã trải qua 30 mấy năm. Giải phóng xong gia đình bên ngoài, tôi đã trải qua nhiều biến cố ba chìm bảy nổi. Thông tích người thân dưới quê dần dần bị cắt đứt. Câu chuyện về bà già yêu quái ăn thịt người ở miệt Cạnh Đền giờ cũng chỉ là một câu chuyện vui để hù dọa đám con nít. Thế nhưng mà mỗi người kể lại vẫn chưa được một ánh mắt kiên định nhìn xa xăm vào quá khứ. Tôi có thể khẳng định họ đang nhớ đến biến cố ngày đó, chứ không phải là tưởng tượng ra mà kể. Chuyện xưa thuật lại thú vị hay không do chính cảm nhận của mỗi người. Tôi yêu thích những điều bí ẩn cho nên cũng không có tìm hiểu sâu xa cội rễ. Còn nếu như bạn là người mê khám phá, sao không một lần ghé qua Cạnh Đền, nghe xem họ kể gì về câu chuyện cũ, và lần theo dấu xưa để đến khu rừng mà bà yêu tinh rừng sâu vẫn còn sống cho đến tận ngày hôm nay. Câu chuyện số 2: Hồn ma trong biệt thự. Trong bữa ăn chiều, Khôi thấy mọi người đặc biệt theo dõi chàng và nói về chàng. Hình như cho rằng chàng là đối tượng của một cái gì đó bí mật. Và những gì xảy ra sau đó theo lời kể lại của Khôi. Tới 11 giờ thì tất cả khách khứa của Tân đều về phòng hết. Chỉ còn lại hai vợ chồng Tân và tôi đang ngồi trong phòng khách. Và Tân nói chuyện với mấy người hàng xóm trước khi che miệng ngáp dài và xin phép về phòng trước. Rõ rệt là nàng cảm thấy hài lòng khi rời khỏi phòng khách. Không hiểu tại sao tôi lại cố ý nghĩ rằng hình như mọi việc tại đây không được bình thường, và chợt cảm thấy hối hận khi đã bỏ bao nhiêu công việc tại Sài Gòn lên đây theo lời mời của vợ chồng Tân để không làm gì hết. Vợ Tân đi rồi, Tân không nói nhiều lắm mà dường như chỉ cố tìm cách nói về việc căn biệt thự của anh bị ma ám. Bắt mạch được việc này, tôi liền hỏi ngay. Có phải ông muốn nói rằng căn biệt thự của ông có ma phải không? Vừa dứt lời, tôi nhận ngay một cái nét kinh hoàng thoáng hiện lên trên mặt của người bạn cũ. Tôi liền bảo Tân. Thôi được rồi, ông không nói thì thôi, tôi đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm. Không nói một lời, Tân đứng dậy bước lên lầu. Tôi liền đi theo anh. Đi hết dãy hành lang tới trước cửa phòng ngủ của tôi, Tân dừng lại. Tôi hỏi bằng một giọng run rẩy. Nếu mà gặp ma, ông có dám nói chuyện với nó như ông từng tuyên bố trong bữa ăn chiều này không? Trong bữa ăn chiều, khi mà thảo luận về hồn ma của một nữ tu, một người bạn của Tân hỏi. Cái Tân nói rằng ông là một người cứng vía, không tin những chuyện ma quỷ. Nhưng mà nếu gặp ma, ông có dám nói chuyện với nó hay không? Tôi mỉm cười từ tốn đáp lại. Nếu đã không có ma thì ma ở đâu cho tôi gặp. Còn chuyện gặp gỡ chuyện trò thì tôi sẵn sàng trò chuyện với bất cứ ai. Bây giờ nghe câu hỏi của Tân, tôi không trả lời. Tân đứng im khoảng một phút trước khi chúc tôi ngủ ngon rồi quay đi. Khi tới cửa phòng của anh, Tân quay lại nhìn tôi. Nếu cần gì thì ông cứ gọi tôi nhé. Thế rồi Tân đóng cửa lại. Tôi bước vào trong phòng thay đồ ngủ, bật ngọn đèn nhỏ ở đầu giường đọc một hai tờ báo. Chưa đầy nửa tiếng mắt của tôi đã díu lại, tôi tắt đèn và ngủ ngay tức khắc. Khoảng nửa đêm tôi thức giấc, bên ngoài trời gió lặng, bên trong căn biệt thự nguy nga của Tân cũng im lìm. Đột nhiên một tiếng cú gào lên khiến tôi rợn cả tóc gáy. Tôi không ngủ được nữa và quyết định đọc báo cho tới khi gục. Tôi mò tìm quả nấm ở đầu giường và nhấn nút, ánh sáng đột nhiên tỏa ra khiến tôi chói mắt. Tôi cầm tờ báo lên toàn đọc. Nhưng không hiểu tại sao tôi liếc nhìn xuống phía dưới chân giường. Tôi không thể nào tả lại được cho bạn nghe những gì xảy ra, cũng như có thể diễn tả được những gì mà tôi cảm thấy lúc đó. Tôi chỉ nhớ rằng tim của tôi như ngừng đập, của tôi khô cứng và bị thúc đẩy bởi một sự kinh hoàng. Tôi ngồi bật dậy co rút ở đầu giường. Có lẽ hành động bất chợt đó khiến tim của tôi đập lại và mồ hôi của tôi vã ra như tắm. Tôi không phải là một người tin tưởng ở bất cứ một tôn giáo nào và không bao giờ tin là có ma. Nhưng mà tôi còn nhớ rõ trong giây phút đó, định kiến của tôi hầu như đã hoàn toàn thay đổi. Vì ở phía chân giường, một hình người quấn lấy những mảnh liệm tả tơi trắng xóa từ đầu đến chân, đang đứng nhìn chòng chọc vào tôi. Cái đầu chỉ còn cái sọ và hai lỗ mắt đen ngòm sâu hoắm, đang nhìn thẳng vào mặt của tôi. Ngoại trừ hai bàn tay xương sầu đang chần vờn, có vẻ như muốn chụp lấy cái sọ người và toàn thân hồn ma hoàn toàn bất động. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cái sọ người và đôi mắt sâu hoắm cũng trừng trừng nhìn tôi. Hai hàm răng trắng nhợn nhe ra mà tôi không biết là cười hay dọa. Tôi vẫn cầm quả nắm ở trong tay, ý tưởng tắt đèn vụt đến nhưng mà tôi không dám. Sợ trong bóng tối lỡ hồn ma nhào tới vút ve vào mặt của tôi một cái thì chắc là tôi chết ngay tại chỗ. Quá căng thẳng tôi nhắm mắt lại nhưng lại vội vã mở ra ngay. Hồn ma vẫn ở đó. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và mồ hôi khiến tôi run lên vì lạnh. Đầu óc của tôi hoàn toàn tê liệt trong 20 giây hoặc 20 phút tôi không biết. Đột nhiên tôi nhớ đến cảnh các bạn bè của Tân nói về chuyện hồn ma người nữ tu và những đôi mắt nhìn tôi soi mói. Tôi cũng nhớ câu nói của Tân. Nếu gặp ma, ông có dám nói chuyện với nó như ông từng tuyên bố trong bữa ăn chiều hay không? Lão óc của tôi chợt lóe lên một tia sáng. Thì nó dám dàn cảnh phá mình lắm. Chỉ nghĩ tới đó mà tôi chợt nóng bừng. Tim của tôi đập huỳnh huỵch, không phải vì sợ mà vì giận. Nếu mà tụi nó muốn chọc phá tôi phải cho bọn chúng một bài học. Vừa nghĩ xong, tôi lao vụt về phía chân giường, thẳng tay đấm mạnh vào hồn ma. Cú đấm của tôi khiến toàn bộ xương bật ra đất vào tay của tôi. Không hiểu đấm trúng vào chỗ nào, máu chảy đầm đìa. Chỗ tay của tôi bị cắt khiến tôi giận nổi điên lên, phóng xuống giường, đứng nhìn bộ xương nằm bất động trên mặt đất. Rõ ràng đây là một trò lừa bịp, có thể đã được dàn cảnh và trình diễn nhiều lần, để Tân và lũ bạn có dịp giải trí, hoặc là đánh cá với nhau về phản ứng của các nạn nhân khi đối diện với hồn ma do chúng dựng lên. Cơn giận của tôi không còn suy nghĩ gì hơn được nữa. Tôi cúi xuống chụp lấy tấm vải liệm, giật mạnh rồi xé tan nát khiến cho bụi bay mù mịt. Rồi tôi giở cây sọ lên dông mạnh xuống sàn nhà, trước khi giật cái sọ bị nứt nẻ ra khỏi bộ xương, đào mạnh xuống đất mấy cái nữa khiến cho cái sọ bể thành nhiều mảnh. Chưa giận dữ, tôi lượm hai cái xương cánh tay lên phăng mạnh vào thành giường khiến chúng gãy làm đôi. Liệng mấy khúc xương vụn vào góc nhà, tôi tiếp tục thanh toán hai cái xương ống quyển. Những cái xương sườn bị tôi lượm từng cái, kéo ngăn bàn đút vào một nửa, khép ngăn bàn lại và rắc rắc. Càng làm việc tôi lại càng hăng say và chẳng bao giờ cuộc tàn phá của tôi đã hoàn tất. Bây giờ trong phòng ngổn ngang những mảnh xương vụn, những khúc xương gãy và một màn bụi mịt mù. Lượm một mảnh xương sọ nằm sát chân lên, mảnh xương má bên trái, tôi xô cửa bước ra, huỳnh huỵch tiến thẳng tới phòng ngủ của Tân. Tôi còn nhớ rõ như ngày hôm qua, những giọt mồ hôi của tôi thì nhau rồi lã chã trên mặt hành lang. Tôi tới trước cửa phòng của Tân ngừng lại, giơ chân đá thật mạnh khiến cánh cửa bật tung. Đèn trong phòng vẫn bật sáng tới lúc nào, và tôi thấy Tân đang ngồi ở trên giường co rúm cả người lại. Có lẽ vì kinh hoàng, thấy tôi cầm xương bước vào với vẻ giận dữ, mặt mày của Tân tái ngắt, người của anh run lẩy bẩy. Tôi bắt đầu lên tiếng, tôi không nhớ lúc đó tôi nói gì, mà chỉ biết đại khái là những lời thực sự giận dữ, xỉ vả Tân vì cái trò ma quái rẻ tiền của anh, vì việc dàn cảnh để biến tôi thành một trò hề. Tôi không biết tôi đã nói trong bao lâu, mà chỉ biết rằng lúc đó tôi chợt cảm thấy phục tài hùng biện của chính mình. Với bàn tay còn đang nhỏ máu, với mái tóc đẫm mồ hôi phủ xuống khuôn mặt giận dữ đến cực độ, lúc đó coi tôi chắc không giống ai. Trong khi đó Tân thu mình ở đầu giường, có lẽ giống như là tôi khi vừa thấy hồn ma. Anh ngồi run lẩy bẩy không nói được một lời. Tiêu một hai lần tôi thấy anh liếm môi như toàn lên tiếng. Hình như là Tân đang bận suy nghĩ cái gì vì hai tay của anh đưa lên xuống. Đôi môi của anh thi thoảng lại mấp máy, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Đột nhiên có tiếng chân chạy huỳnh huỵch bên ngoài hành lang. Rồi vợ của Tân lao vào, mặt mày tái ngắt run lẩy bẩy. Có chuyện gì đó, trời ơi, chắc nó lại hiện lên nữa phải không? Thấy Tân đang ngồi co rúm run rẩy bẩy ở trên giường, nàng chạy tới sát ngồi bên chồng và cả hai nhìn tôi cùng chờ đợi. Tôi cho rằng nàng biết những gì xảy ra trong phòng ngủ của tôi. Tôi nói rằng tôi đã làm hỏng việc dàn cảnh trò ma quái láo lếu của họ để biến tôi thành trò cười. Trong khi tôi nói, Tân có vẻ ngơ ngác, làm như không hiểu tôi đang nói gì. Thế vậy tôi bèn gần giọng. Tôi đã đập nát món đồ chơi quái gở của ông bà thành hàng trăm mảnh rồi. Về Sài Gòn tôi sẽ cho tất cả bạn bè hay cái trò chơi hèn hạ này. Rồi tôi ném miếng xương trên tay xuống cái chân giường gần chỗ hai vợ chồng Tân đang ngồi. Đó, hãy giữ lại món quà kỷ niệm trò chơi đốn mạt của ông bà đi. Tân nhìn thấy mảnh xương và trong một thoáng, anh khiến tôi sợ hãi. Anh lé thất thanh như con heo bị chọc huyết. Anh la hét tới độ vợ của anh có lẽ vừa sợ hãi vừa kinh ngạc như tôi. Ôm lấy anh vỗ về như vỗ về một đứa trẻ. Rồi Tân xô vợ ra bước xuống đất, vừa la hét vừa ngồi thụp xuống, run rẩy lượm mảnh xương dính đầy máu lên. Khi anh đứng lên, tình hình chợt biến đổi, mở đầu cho sự hãi hùng thực sự của đêm hôm đó. Cầm mảnh xương ở trong tay, Tân đột nhiên nín bặt, có vẻ như đang lắng nghe một cái gì đó. Rồi anh lẩm bẩm tới giờ rồi, trước khi té xuống đập đầu vào cạnh giường chảy máu. Mảnh xương trong tay của anh văng vào một góc phòng. Không suy nghĩ, tôi bước tới nâng Tân dậy. Mặt mũi của anh bơ phờ hốc hác và đầy máu. Tuy nhiên anh vẫn lẩm bẩm: Nghe kìa. Và tôi và Tân nhìn nhau và lắng tai nghe. Khoảng 10 giây sau, tôi nghĩ rằng tôi đang nghe thấy một cái gì đó. Tôi không chắc lắm nhưng tôi không thể lầm. Hình như có tiếng bước chân di chuyển thật êm, thật nhẹ ở ngoài hành lang. Rồi những bước chân nghe rõ hơn trên sàn gỗ đang tiến về phía của chúng tôi. Tân bước tới chỗ vợ đang ngồi run rẩy trên giường, mặt mày tái ngắt, kéo vợ úp vào vai của anh. Rồi Tân tắt đèn kéo vợ xuống và cả hai nằm úp mặt vào bên trong cái gối trên giường, như để cố tránh né hoặc là không muốn nhìn thấy vật gì đó. Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi đối diện với cánh cửa mở toang và tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần. Tôi đưa tay vỗ vai vợ Tân để tìm đồng minh, nhưng người đàn bà không phản ứng. Sự sợ hãi, sự hèn nhát của họ có lẽ đã kéo tôi về phe với họ. Hai chân tôi tự nhiên khuỵu xuống và tôi thấy mình cũng úp mặt xuống giường. Cả ba chúng tôi đều nằm yên hầu nín thở lắng nghe. Bây giờ tiếng chân đã dừng lại ngay trước cửa phòng. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhưng mà thần kinh tôi như tê liệt. Tôi không còn điều khiển được một phần thân thể của mình nữa. Giờ chúng tôi nghe như có tiếng quần áo xé xào xạc, tiếng thở xì xì và biết rõ nó đã bước vào trong phòng. Tôi cố gắng ngóc đầu lên nhưng mà hình như bị một sức mạnh vô hình nào đó đè xuống. Tôi thầm xì và sự hèn nhát của mình trong khi ta vẫn lắng nghe tiếng của nó di chuyển ở trong phòng. Rồi những bước chân dừng lại ở góc phòng nơi có mảnh xương sọ mà Tân vừa đánh rơi. Rồi tôi nghe tiếng bước chân hòa lẫn trong tiếng loạt soạt tiến về phía cửa phòng, bước ra ngoài và từ từ đi xa. Trong một phút sự can đảm đột nhiên trở lại, tôi đứng vật dậy lao mình ra ngoài cửa nhìn theo về cuối hành lang. Nên tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một cái thứ gì đó mờ nhạt mỗi lúc một xa. Rồi chỉ một giây sau, tất cả đã hoàn toàn trống vắt. Tôi thẫn thờ quay vào trong phòng nói với Tân: "Ông bật đèn lên đi." Ánh đèn vừa bật sáng, tôi nhận thấy ngay mảnh xương ở góc phòng đã biến mất và vợ của Tân đang bất tỉnh. Tân hoàn toàn như một kẻ mất hồn và phải mất gần 10 phút tôi mới khiến cho vợ Tân tỉnh lại. Trong khi Tân lẩm bẩm mà tôi không hiểu anh muốn nói gì hoặc là đang cầu nguyện, tôi chỉ nghe được một câu đáng nhớ khi mà Tân nói với tôi bằng giọng của kẻ mơ ngủ: "Ông không nói chuyện với cô ta phải không?" Sau đó bà chúng tôi ngồi bên nhau trên giường cho tới sáng. Thực ra vợ của Tân đang ngủ gục sau hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong giấc ngủ này chắc chắn nàng chỉ nằm mơ toàn thấy ác mộng, cho nên thỉnh thoảng lại run rẩy, dãy giụa và la ú ớ, khiến tôi phải đánh thức nàng dậy mấy lần. Tân thì hoàn toàn không nhờ cậy được gì khi mà anh ngồi yên lặng như một pho tượng không hồn. Thì có đôi ba lần anh nói với tôi những gì mà tôi không nghe rõ. Trong đời của tôi chưa bao giờ đêm dài đến vậy. Thành thật mà nói, cứ mỗi phút trôi qua tôi lại cảm thấy thêm khổ sở, nhưng không dám làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi bó gối ở trên giường. Hai biến cố khủng khiếp trong cùng một đêm, hồn ma ngồi dưới chân giường và những tiếng bước chân vô hình tiến vào trong phòng để lượm mảnh xương rơi, khiến cho quan điểm vô thần của tôi hầu như hoàn toàn sụp đổ. Trong khi ngồi co ro ở trên giường, tôi không biết phải làm gì khác là lấy khăn tay quấn chặt chỗ máu chảy. Những tiếng gà gáy đầu tiên vang vọng từ xa chẳng khác gì như liều thuốc hồi sinh đối với chúng tôi. Và khi những tiếng chim ríu rít trên cành hòa lẫn với những vệt sáng đầu tiên trong ngày, chúng tôi biết ngày sẽ phải làm gì. Tuy nhiên cả ba chúng tôi vẫn ngồi bất động cho tới khi bác quản gia nhà bước vào. Tân lên tiếng với một giọng khàn khàn mệt mỏi: "Bác Tư, nó bảo bếp chuẩn bị điểm tâm đi, sáng nay tôi muốn ăn ở nhà." Bác Tư là quản gia trung thành của vợ chồng Tân, và chắc chắn bác sẽ không hở môi để nói với bất cứ ai về một cảnh tượng lạ lùng mà bác nhìn thấy. Bác Tư đi rồi nhưng mà sự xuất hiện của bác khiến chúng tôi sực tỉnh. Tôi nói với Tân là tôi phải về phòng. Tôi nói như vậy nhưng mà thực ra tôi chỉ muốn bước ra khỏi phòng khách để ngồi chờ tới khi trời sáng hẳn, chứ không đủ can đảm trở về phòng ngủ. Dù rất là muốn biết bộ xương bị tôi đập nát có còn ở đó hay không. Vì tôi mường tượng ra một sự liên hệ nào đó giữa bộ xương bị tôi đập nát và những bước chân vô hình trong căn phòng ngủ của Tân. Tưởng tôi nói thật, Tân có vẻ ngại ngùng nhưng vẫn còn bước xuống giường, nói là anh sẽ đi với tôi. Và Tân đồng ý ở lại trong phòng sau khi yêu cầu Tân kéo hết màn cửa ra và đừng đóng cửa ra vào. Khi tôi và Tân bước ra khỏi phòng thì trời đã sáng hẳn, khiến chúng tôi thèm hằng hái. Tới trước cửa phòng ngủ của tôi, hai đứa chúng tôi hơi ngần ngại trước khi bước vào. Trong phòng vẫn còn hơi lờ mờ vì mảnh cửa sổ đã được buông xuống vào buổi tối trước khi tôi ngủ. Không ai bảo ai, tôi và Tân chia nhau bước tới hai cánh cửa sổ kéo trước màn lên. Ánh sáng dịu dàng của buổi ban mai rọi sáng căn phòng. Tôi nhìn quanh nhưng mà không thấy một mảnh xương nào hết. Căn phòng vẫn ngăn nắp như tôi khi lên giường vào ngày hôm trước, ngoại trừ cái mền nằm rất bừa bãi. Một điều khác nữa là chúng tôi thấy rất rõ những vết máu đầy phía dưới chân giường, nơi tôi tung cú đấm vào chiếc hồn ma. Máu cũng dính đầy theo ngăn kéo nơi tôi bẻ gãy những khúc xương, và trên mặt thảm nơi tôi xé nát mấy tấm vải liệm ra thành từng mảnh vụn, và cũng là nơi tôi hăng say làm công việc tàn phá bộ xương. Tôi quay qua nhìn Tân và thấy mặt của anh lộ vẻ sợ hãi. Trên tay của Tân là một mảnh vải trắng nhỏ, tả tơi, trông như một mảnh vải liệm bị xé nát. Câu chuyện số 3, Ngủ với ma, của tác giả Anh Khoa. Chỉ có con đường đất này là lối duy nhất đi đến nhà ông Năm. Tôi phải qua bên đó lấy cái búa rìu. Mới 8 giờ mà trời đã tối. Tôi đã đi lại con đường đất này cả ngần ấy rồi, và nằm thuộc lòng từng mô đất, cành cây cho đến ngõ quanh khúc quẹo của nó. Tuy nhiên nhờ ánh trăng lờ mờ nên cũng giúp tôi phần nào đi cho lẹ. Con đường mòn này đi xuyên qua nghĩa trang làng và một con mương. Chỉ 15 phút sau là tôi đến của nhà ông Năm. Tôi mượn đồ của nhà ông Năm rồi vội vàng bỏ vào cái túi sách và xin phép ông Năm cho về sớm. Khi băng qua nghĩa địa làng thì tôi thấy đằng trước có bóng người đang làm công chuyện gì đó bên gốc cây bàng. Tôi không thèm để ý đó là ai nên định cúi đầu bước đi cho nhanh. Nhưng mà khi bước qua cây bàng thì tôi lại muốn coi hắn là ai mà giờ này vẫn còn làm công chuyện gì. Tôi liếc mắt nhìn kỹ thì đó là một cô gái khoảng 17-18 tuổi. Tôi đi chậm lại rồi tiến tới hỏi thử có quen không, hay tôi có giúp được gì không. Cô em, chiều tối rồi sao còn đứng đây làm gì vậy? Dạ em cần mấy nhánh cây này nên đang bó lại để mang về, cũng gần xong rồi ạ. Cô có cần tôi giúp gì không? Trời cũng tối rồi đó. Thôi để tôi cột phu cho. Tôi không đợi cho cô ta trả lời, tôi đặt cái bao xuống rồi tôi cột phụ cho cô ta mấy bó nhỏ và một bó lớn. Không nhìn thấy cô ta và không để ý cô ta bận gì. Khi cột xong bó cây, tôi ngẩng đầu nhìn lên thì dường như tôi bị một phép lạ nào đó thu hút. Cô ta đẹp vô cùng, ban đêm mà ra mặt cô trắng đẹp. Cô ta bận bộ đồ bà ba mỏng màu xanh, trông vô cùng khiêu gợi. Tôi như bị mất hồn thì cô ta lên tiếng. Cảm ơn anh, nhà em ở gần đây, anh phụ em khiêng bó cây này về nhé. Tôi làm sao có thể từ chối được đây, tôi đành trả lời. Ồ, chuyện nhỏ mà, nặng lắm để anh khiêng cho. Em cầm cái túi này dùm anh. Cô ta bước đi trước dẫn đường. Tôi lệ khệ bắt vó cây lóc cóc theo sau. Nhờ anh chàng tôi thấy cô ta có một vòng ba quá đã. Cái mông căng tròn vặn vẹo trên mỗi bước chân của cô ta. Tôi mải ngắm nghề mà không để ý cô ta dẫn tôi đi lối nào. Tôi thấy con đường trở nên hơi kỳ lạ. Khoảng 5 phút thì đến nhà cô ta. Cô đẩy cửa mời tôi bước vào. Căn nhà rất là đơn sơ, bình trà và mấy ly để bên trên một cái bàn gỗ cũ kỹ, với hai chiếc ghế cũng cũ ở giữa nhà. Cái đi văng cũng kê sát tường, vài ba món đồ linh tinh trên nền nhà bằng đất. Cô kéo ghế mời tôi ngồi đó rồi đi thẳng vào trong bếp mà nói. Anh ngồi chưa một chút để em nấu chút trà uống cho nó ấm bụng. Thôi em, anh phải về, tối rồi, anh sợ ba má em thức giấc để bữa khác anh ghé. Dạ em ở đây có một mình, anh cứ ngồi chơi chút rồi về. Nói xong cô gái đi vào bếp. Tôi như bị một cái gì đó thu hút cho nên ngồi dán chặt xuống ghế, không nói được tiếng nào. Vài phút sau thì cô gái bưng lên một bình trà nóng. Tôi nhìn cô ta sửng sốt và ngạc nhiên tột độ. Cô ta bận cái áo ngủ dài tới chân, cái áo màu trắng toát và mỏng manh đến nỗi tôi có thể nhìn thấy tất cả. Da thịt cô ta trắng một cách kỳ diệu, vòng một thì to tròn nở nang, căng đầy sức sống vườn cao dưới làn áo. Tự nhiên tôi nhớ đến câu chuyện huyền thoại nói về các cô người thiểu số sống trong rừng thường hay bắt cóc thanh niên người Kinh về để thỏa mãn dục vọng rồi giết chết. Tôi cảm thấy sợ. Cô ta dâng cho tôi một tách trà rồi nói, uống trà đi anh cho nó ấm bụng. Để anh uống. Tôi lấy lại bình tĩnh khi nhìn kỹ cô ta. Cô ta rất là hiền, rất đẹp lại dễ thương. Không có lý do nào cô ta lại yêu ma sơn nữ gì đó. Để cho chắc chắn khi đi đón nhận tách trà, tôi cố tình cầm lấy tay của cô ta. Tay cô ta mắt rượi và mềm mại vô cùng. Tự nhiên tôi có cảm giác nhột nhột ở trong người. Tôi thấy an tâm phần nào. Tôi cầm tay của cô ta mà quên buông ra. Cô mỉm cười rồi nói, ấy, anh bỏ tay của em ra chứ. Xin lỗi em, anh quên. Thôi được rồi, không có gì đâu ạ. Cô ta ngồi đối diện tôi, cầm quyển sách coi, lâu lâu lại nhìn tôi rồi cười. Tôi nửa thì muốn xin phép về, nửa thì muốn nán ở lại vì thân thể cô ta qua bốc lửa. Tôi nhìn giáo giác căn nhà hỏi bâng quơ vài câu cho đỡ tẻ nhạt. Cô ta cũng trả lời bẽn lẽn. Qua một vài câu hỏi, tôi biết tên của cô ta là Lê Thị Trung Trinh, 19 tuổi, con gái của ông hội đồng quận Cái Bầu. Vì chuyện tình gian nan cho nên cô ta mới dọn về ở chỗ này hơn 6 tháng nay. Tôi liếc nhìn vòng một tròn đầy của cô ta mà nóng rực cả người. Tôi không dám đứng dậy. Không biết cô ta có bỏ cái gì vào trong tách trà không mà tôi cảm thấy hơi ngả ngả, nửa say nửa tỉnh. Tôi cầm lấy tay của cô ta. Cô ta cười cười không nói gì. Tôi được nước bèn xích ghế tới gần cô ấy. Rồi chỉ trong khoảnh khắc tôi đã đối diện sát bên cô ấy. Tôi với tay ra và nhẹ nhàng sẽ xuống vòng ngực căng tròn trên thân hình vệ nữ của cô ấy. Cô ấy không phản kháng. Tôi liền nâng lên. Cô gái nhắm mắt lại run nhẹ. Tôi ôm tới đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào đôi môi thơm như mộng. Cô gái liền ghì của tôi để giữ cho nụ hôn được lâu hơn. Cô gái cởi áo của tôi ra rồi nhẹ nhàng cúi xuống. Tôi đứng loạng choạng chưa kịp vững thì cô gái cũng nhẹ nhàng chút bỏ bộ quần áo ngủ đang mặc. Toàn thân của cô gái trắng toát và bốc cháy trong màn đêm vắng lặng. Cô ta ghì chặt lấy tôi. Tôi không hiểu tại sao cô ta lại dễ dàng đến như vậy. Tôi chịu hết nổi, cảm giác khoái lạc dần dần gia tăng. Toàn thân của tôi giật lên liên hồi. Xong xuôi, cô ta đẩy tôi ra, đứng trên nhoẻn miệng cười như không có chuyện gì. Cô rót một tách trà đưa cho tôi. Anh uống thêm miếng trà cho khỏe người rồi về. Tôi cầm lấy tách trà uống một hơi. Bây giờ tôi lại không muốn về nữa. Tôi ngồi xuống ghế kế bên của cô. Tôi ôm lấy toàn thân của cô vào trong lòng. Da thịt cô rất là mịn màng trong trắng. Cô ta không nói gì mà cứ để cho tôi ôm như vậy. Lạ thay, dường như trong trà có một thứ gì đó. Vài phút sau tôi lại cảm thấy nóng trong người. Nhận thấy điều ấy, cô gái khúc khích cười rồi nói: "Nhột quá anh." Tôi bồng cô gái đặt lên bàn, xoay người về hướng của tôi. Cô ta dướn người lên và một tiếng rên nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng. Sự thèm khát sắc thịt dâng lên trong người của tôi tột độ. Tôi không thể nào kiềm chế nổi trước một thân thể nóng bỏng, căng đầy sức sống của một cô gái tuổi 19. Và tôi cũng chưa bao giờ làm những chuyện như vậy. Tôi chồm lên hôn vào cổ, vào vai của cô ấy. Còn cô ấy thì cũng không kháng cự lại, mà cũng cùng với tôi phối hợp một cách dịu dàng. Đêm hôm đó tôi không còn ý tưởng trở về nhà. Tôi ở lại ngủ đêm với cô ta. Ánh nắng chiếu vào mặt làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi hoàng hồn kinh sợ. Tôi đang nằm trong nghĩa địa. Kế bên là một ngôi mộ. Hồn vía của tôi bay đi đâu hết. Tôi lật đật bận quần áo rồi nhìn ráo rác. Tôi càng kinh sợ hơn nữa khi tôi đọc thấy dòng chữ trên tấm bia mộ kế bên: Lê Thị Trung Trinh, hưởng thọ 19 tuổi. Tôi giật mình. Tấm ảnh trên bia mộ là hình của cô gái mà tôi ân ái đêm qua. Tôi ú ớ lùi lại, chạy thật nhanh ra khỏi nghĩa địa. Tôi đi hỏi người ta thì biết được một câu chuyện như sau: cô Trinh có quen một anh chàng ở tỉnh, lâu lâu thì anh ta về thăm cô một lần. Một bữa nọ ông hội đồng đi đâu về sớm, thì bắt gặp cô con gái cưng của mình đang trần truồng ân ái với bạn trai. Quá tức giận, ông ra lệnh bắt tống giam tên bồ của cô con gái và cho lính hầu đánh con gái của mình 50 roi, nhốt vào trong nhà chứa củi. Cô Trinh bị đánh đầu quá, quần áo rách hết. Cô nằm trong nhà chứa củi khóc lóc cho thân phận. Đêm đó có ba tên lính hầu mang cơm vào cho cô ta ăn. Tụi nó thấy cô ta nằm im, quần áo tơi tả, nên nháy mắt nhau làm chuyện bậy. Ba tên lính đè cô Trinh ra rồi thay phiên nhau hãm hiếp. Chuyện lạ là cô không la hét cầu cứu hay chống cự gì cả. Có lẽ cô ta đã bị đánh quá đau, rồi đang nhớ người yêu, cho nên cô ta nằm yên cho bọn nó muốn làm gì thì làm. Chúng lôi cái thân thể mềm nhũn của cô Trinh ra giữa nhà mà hãm hiếp. Thật là tội nghiệp cho cô gái, chỉ còn nằm im mà chịu trận. Sau một tour rồi lại đến một tour khác. Được cơm đòi cá, ba tên lính này thì nhào hãm hiếp Trinh. Lúc đầu cô còn nhắm mắt nằm yên. Nhưng đến tour thứ hai, chúng nó dần thấy cô Trinh dữ quá. Cô không chịu nổi cho nên run lên bẩn bật như là rắn bị chặt đầu. Một tên có dã tâm, chạy ra kêu thêm một thằng bạn khác. Lúc này Trinh như một cái xác không hồn. Hắn lôi ngửa Trinh và dốc ngược đầu của cô gái lên ghế dài. Hắn lấy tay nắm lấy chân của cô. Cứ như vậy mà hắn hãm hiếp cô. Cô Trinh không chịu nổi nữa mà ngất xỉu đi. Và từ hôm đó thì cô Trinh đã chết. Ông hội đồng cho điều tra ra, biết được chuyện cho nên xử bắn cả ba tên lính hầu. Nghe nói là trước khi đưa ra pháp trường